Bác sĩ nhanh cứu con trai ta. Chương 3, sai lầm mở ra phương thức. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Trúc Liên Chi tự mình mở ra máy vi tính gửi tin nhắn cho bạn gái. Liên Chi, không giống nhau, bạn gái ta gả, cái gì không giống nhau? Liên Chi cộng chủng, cách thức, bạn gái cẩn thận nhìn hình ảnh bên trên kịch truyền thanh tên. Có mấy cái là nàng nghe trước khi vào thế giới đờ mờ. Bạn gái ta gả, đó là Bizia, người yêu thích loại này sao? Liên Chi, Bizi, bạn gái ta gả, em gái ngươi không biết sao? Bạn gái ta gả, Bizi chính là cách viết tắt boy and girl, cũng chính là ngôn tình. Nam nữ, Liên Chi, vậy ngươi gửi, bạn gái ta gả, em gái ngươi cái gì cũng không biết vẫn nghe à? Liên Chi, mới vừa tiếp xúc, bạn gái ta gả, BL chính là boy love. Chính là đồng tình yêu. Nam nam, bạn gây ta gả lại ba la ba la giải thích cho Trúc Liên Chi một đống lớn. Miêu tả đến từng chi tiết lớn nhỏ. Trúc Liên Chi hồi âm là QAQ. Sau đó Trúc Liên Chi đã có thể cùng bạn gây thảo luận CV này không sai. Thanh âm CV kia không hợp với tính cách nhân vật. Khi ăn cơm tối xong trở về phòng đọc sách, chờ máy tính tối dần. Bật loa phát tập tin đã tải lên, coi như ngồi ở bên giường cũng nghe đến được. Trúc Liên Chi do dự, vẫn là buông sách ngồi vào trước máy vi tính. Hơi lạnh, ngày hôm nay trải qua như thế nào? Trúc Liên Chi nhìn thấy tên người gửi liền ngẩn ra. Lãnh bác sĩ ngươi từ bỏ làm quảng cáo sao? Liên Chi cộng chủng, cũng được, hơi lạnh, pa, đã làm những gì? Đọc sách sao? Nhất định phải đọc lớn ra tiếng mới có hiệu quả. Trúc Liên Chi nghĩ về lời của bạn gái, đánh chữ nói, Liên Chi, mở ra một thế giới mới, hơi lạnh, Liên Chi, kịch truyền thanh, hơi lạnh, hả, Liên Chi, rất thú vị, Liên Chi, ngày hôm nay mơ tới một sự cố, ta là một lão sư, chúc bạn học mơ, đờ ra thần du, ngủ cùng lúc mơ, lãnh thích nhận thấy bạn học chúc hiếm khi nói hài lòng, nhìn thấy câu nói này rồi trái lại khó hiểu. Nhớ là đưa qua kịch truyền thanh BG không có cái nào là đề tài lão sư A, quên đi. Trọng điểm là bạn học chúc có tiến bộ A, hơi lạnh. Tuần này rảnh rỗi đến phòng khám của ta đi. Muốn nghe thử giấc mơ của ngươi. Trúc Liên Chi không trả lời. Hắn cúi đầu vuốt nhẹ đốt ngón trỏ bên tay phải của mình. Như lo lắng mà dùng móng tay bóp bóp. Môi không tự chủ mân lên. Bác sĩ ngày hôm nay rất vui sao? Trợ thủ đem văn kiện bỏ lên trên bàn, mới vừa vào cửa liền phát hiện lãnh bác sĩ mặt mày đều cười cong cong. À, bác sĩ lãnh kinh ngạc, người vẫn đang cười, ta cũng không rõ ràng. Chính là không hiểu sao cảm thấy tâm tình không tệ. Lãnh bác sĩ đè lại khóe miệng đang dương lên trả lời. Trúc Liên Chi đêm nay mơ tới lãnh bác sĩ, nhưng mà bác sĩ lãnh không phải bác sĩ. Trái lại chính bản thân ăn mặc áo blau trắng, đứng ở trước mặt bác sĩ lãnh. Sáng sớm khi tỉnh lại Trúc Liên Chi liền lập tức đem giấc mơ cách thức hóa. Lúc xuống lầu gặp phải tỷ tỷ muốn ra ngoài, uy hiếp dụ dỗ đủ thứ để đem hắn kéo ra cửa. Trúc Liên Chi mặt không biểu tình cùng tỷ tỷ đi chơi một ngày. Lúc về đến nhà cùng nhau đem việc chơi đùa ngày hôm nay cách thức hóa. Bạn gây ta gả, mỗi ngày đẩy một cái. Ngày hôm nay để cử thích quân cùng truy y. Bảo giác, đội hình kịch này vô cùng mạnh mẽ. Bất kể là CV hay là hậu kỳ. Thế nhưng quan trọng vẫn là thích quân cùng truy y là đối thủ diễn. Trúc Liên Chi tiếp nhận văn kiện. Quyết định kế hoạch trước khi đi ngủ đêm nay là nghe cái này. Đương nhiên, gần đây hàng ngày trước khi ngủ đều là cùng lãnh bác sĩ tán gẫu. Này đó, nhắc đến Tào Tháo liền đến, hơi lạnh, chào buổi tối, Liên Chi, chào buổi tối, hơi lạnh, theo thường lệ, ngày hôm nay thế nào, Liên Chi, nghe xong, hơi lạnh, nghe xong cái gì, sau đó lãnh thích chờ thật lâu mới đợi được hồi phục. Liên Chi, lãnh thích, quả nhiên ngày hôm qua có tiến bộ cái gì đều là quỷ. Chúc Liên Chi trong lòng hoạt động. Nghe xong một cái kịch truyền thanh ấm áp làm sao hình dung ra được kịch truyền thanh này quên đi muốn nói gì cũng. Thật phiền phức, hơi lạnh, lần trước hỏi ngươi chưa hề trả lời. Ngươi đọc sách có đọc ra tiếng không? Trúc Liên Chi liếc mắt qua bên tay phải, mới lật một tờ ở mục lục sách. Chột dạ trả lời, Liên Chi, ta làm rơi, hơi lạnh, cách chương.